Anh ấy dạy tôi cách cầm dao mổ. Chương 20:20, hôn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Tư Nghị xem ở đây giống như chỗ ngủ của mình, thản nhiên nằm xuống. Ánh mắt đứng đắn khi xưa giờ chỉ khẽ động cũng gợi tình, nhanh vỗ tay lên phần niệm bên cạnh, nhẹ nhàng gọi cô. Ngủ thôi, thời gian nghỉ ngơi là vàng là bạc, đừng nên bỏ phí. Anh hứa sẽ không làm gì em đâu, không làm gì em đâu. Đây chính là câu slogan của mấy gã lừa tình chính hiệu. Bác sĩ Doãn Đoan Chính hôm nào đã nhập hội. Yêu dâu xanh, nụ cười và ánh mắt phong lưu ấy nhìn sao cũng muốn đấm cho mấy cái. Hai tay Tuệ Ngọc run lên, định nhào tới túm con người lì lợm kia quẳng ra cửa nhưng sợ mình thất thế nên lại thôi. Cô thở dài bất lực quay lưng đi về phía bàn làm việc, thả người ngồi lên ghế, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm mưa rơi. Em định ngủ ở đó cả đêm sao? Ngủ với anh ấm hơn mà. Chú im đi. Tuệ Ngọc quay ngoắt lại ban cho anh ánh mắt dữ tợn như muốn giết người, nhìn giường của mình bị người khác chiếm, lửa giận trong lòng cứ ngùn ngụt trào sôi. Nếu ngay lúc này có trong tay con dao mổ trong tay, biết đâu cô sẽ xẻ thịt anh ra rồi lấy kim khâu lại làm thú vui tao nhã để giết thời gian cũng không chừng. Cô buồn chán gối đầu lên tay nghe tiếng mưa buồn não nề như đang lạc giữa đồng sâu không tìm ra lối thoát. Những âm thanh va đập nối tiếp nhau dù mắt cô nặng nề đã mấy lần muốn khép. Nhưng sợ người đàn ông quỷ quyệt kia giở trò nên dẫu nửa tâm hồn đã chìm vào cơn mộng mà mí mắt vẫn cố gắng nhưng lên cao. Cơn mưa đêm nay sẽ không dứt cho tới sáng mai, nhưng cơn buồn ngủ đã đánh gục Tuệ Ngọc dù cô đã gắng gượng đến tận không giờ. Cơ thể cô mềm nhũn vật vờ nửa dưới ghế nửa trên bàn, mấy ngày vất vả vừa qua đã bào mòn cô đến kiệt sức. Giữa cảnh khuya ồn ã, Doãn Tư Nghị thả đôi chân trần xuống sàn nhà nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô. Anh điểm nhẹ ngón tay lên hàng mày cau có cả trong khi ngủ, ánh mắt dịu dàng rũ sâu xuống, ngắm nhìn cô trong mê mẩn và cưng chiều. Ngủ cùng anh đâu có mất lạng thịt nào, em sợ cái gì chứ? Anh tự hỏi tự cười, kề cái môi đau hôn nhẹ lên gò má thắm rồi ôm cô trở về giường, bản thân cũng nằm xuống ngay bên cạnh. Anh ôm cô vào lòng mình nghe tiếng sấm chớp vẫn rền rền lảng vảng trên mái nhà không dứt. Si luyến ngắm gương mặt thanh tú thuần khiết trong ngực. Trái tim anh day dứt chẳng yên. Lâu nay ở bên em cố bày ra đủ dáng vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn để em tin tưởng giao. Niềm riêng, cho anh chẳng giấu giếm, nhưng em lười đến nỗi chỉ tận hưởng mà không động lòng dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi. Này anh ngoài 30, em cũng đã trở thành thiếu nữ, chữ. Lụy, đã cắm rễ ăn sâu vào tim nên anh chẳng thể chờ đợi đến ngày em thôi ngây thơ trong sáng nữa. Nhưng chỉ có vài lần môi chạm môi em đã xem anh là sói dữ. Có con sói nào nuôi giữ con mồi hơn 20 năm mà không ăn thịt, em cứ đề phòng chỉ làm tội anh thôi. Tuệ Ngọc à, Tuệ Ngọc, xuống nhà ăn sáng thôi con. Tiếng gõ cửa ầm ĩ ngoài phòng đánh gãy giấc mộng đẹp của cô gái nhỏ vừa được mẹ gọi tên. Tuệ Ngọc nheo mắt, ngọ nguậy tay chân vươn vai lười biếng nhưng trên thân cô có thứ gì đè nặng, ưỡn ngực mấy lần cũng không thể thoát ra. Tuệ Ngọc còn trong cơn mê ngủ bực bội hé mắt ra nhìn. Đôi đồng tử không thu được thứ gì rõ ràng, chỉ thấy một mớ lông đen xì trước mặt. Cô chợt rùng mình, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, nhịp tim càng dồn dập thì bầu âm ực càng phập phồng va đập vào thứ gì đó vừa mềm mại vừa nóng bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hoảng hốt tỉnh cả ngủ, bức màng bong bóng trong tròng mắt vỡ tan ra mới nhìn rõ thứ đen xì kia là tóc và cái mềm mềm ấm ấm nằm trước ngực là khuôn miệng của ông chú già. Sống ở nhà bên kia, cơn cuồng phong trong cô phút chốc hóa thành vũ bão, cô giận dữ dồn lực vào bàn tay giáng một cú thật mạnh lên gương mặt đẹp trai của Doãn Tư Nghị. Anh giật mình mở mắt ra nhìn, cô nghiến răng nhào tới bóp cổ anh, khóe miệng đã hé ra chuẩn bị sẵn vài câu chửi mắng nhưng bất chợt giọng của mẹ mình ở ngoài cửa lại vang lên. Con đã dậy chưa, Tuệ Ngọc à, cô vội thu tay về chỉ ra ban công ra hiệu bảo anh mau biến khuất mắt cô. Nhưng Doãn Tư Nghị vừa bị hành hung nên cố chấp lì lợm nằm ườn ra ăn vạ. Anh vươn đôi tay khỏe khoắn kéo eo cô ôm chặt, dụi mặt vào bụng cô như chú mèo nhỏ nũng nịu không chịu buông. Tuệ Ngọc, dạ, con ra liền đây, giống như vụng trộm sợ bị bắt gặp. Tuệ Ngọc sợ đến đứng cả tim, cô đánh, đạp làm đủ kiểu mà Doãn Tư Nghị vẫn trơ trơ không nhúc nhích. Mẹ của cô vẫn còn chờ ngoài cửa chưa đi, đáy lòng cô càng khẩn trương hơn nữa. Cứng không được thì mềm, miễn sao giải quyết được mớ rắc rối này ngay tức khắc. Cô vỗ nhẹ vào lưng, chú già, nhìn anh với ánh mắt van lơn tội nghiệp, nhưng anh đáp lại cô với vẻ mặt hững hờ mờ khẩu hình miệng. Phải đổi trác mới tuân theo. Tuệ Ngọc đã ức chế đến mức muốn giết người nhưng trong tay cô không có vũ khí nên đành nhỏ nhẹ thỏa thuận với anh. Muốn cái gì? Doãn Tư Nghị nằm ngửa ra trên đùi non của cô, nhướng đuôi mày đắc ý chỉ ngón tay lên môi mình. Hôn anh, Tuệ Ngọc trừng mắt thất kinh. Cô cuộn tay thành nắm đấm muốn tẩn cho anh một trận, nhưng suy xét xong hai mặt lợi hại cô đành miễn cưỡng cúi đầu nhắm tịt hai mắt hôn lướt qua môi anh. Nụ hôn không đủ sâu, bác sĩ Doãn đương nhiên không hài lòng. Anh ngồi bật dậy kéo gáy cô áp chặt môi vào môi trao cái hôn nồng nhiệt. Rất nhanh anh đã rời ra vì cái môi đau không cho phép, chỉ đành ghé vào tai cô nói nhỏ đôi lời. Anh chờ dưới nhà, nói với mẹ là đừng tốn tiền mua xe. Anh tình nguyện chờ em cả đời mà còn bù cả công lẫn lãi. Nói xong, anh tham luyến hôn lên vành tai của cô một cái mới rời khỏi giường, trước khi khuất đằng sau cánh cửa ban công còn không quên trộm một chìa khóa cửa mới an phận trèo qua phòng bên kia. Tuệ Ngọc đè trái tim đập loạn của mình lại, cô tuột xuống giường chạy nhanh tới cửa phòng mở ra. Con làm gì mà lâu vậy? Trần Uyển Khanh nghi ngờ nhìn cô một lượt từ đầu đến chân. Thấy sắc mặt của con gái đỏ bừng liền áp bàn tay lên trán cô lo lắng. Con có khó chịu ở đâu không? Sao mặt lại đỏ vậy? Dạ không có, đối diện với ánh mắt xét nét của mẹ mình cô căng thẳng lảng tránh đi. Bà bước vào trong phòng quan sát thật kỹ càng rồi bảo cô vệ sinh cá nhân để xuống nhà ăn sáng. Tuệ Ngọc không dám trái lời vội chạy vào nhà vệ sinh, Trần Uyển Khanh ở ngoài này lật dở ga giường của con gái lên kiểm tra rồi dõi mắt nhìn sang phía căn phòng đối diện. Bà bước tới gần ban công, cầm chùm chìa khóa treo trên móc khóa trái cửa lại, rồi bỏ chiếc chìa nhỏ vào túi của mình cất đi mới yên tâm rời khỏi phòng. Sau trận mưa lớn tối đêm qua, sáng hôm nay vẫn còn một chút giả dích chưa ngớt hẳn. Doãn Tư Nghị đứng trước gương chỉnh sửa bộ cảnh phục trên người, nhìn qua ban công phòng đối diện rồi mới thong thả đi xuống dưới nhà. Doãn Minh đang ngồi trên sofa phòng khách đọc báo uống trà, thấy con trai đi xuống liền lật tiêu đề báo ra cho anh xem. Thảm sát, đầu lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại sau 20 năm, nhân dân cả nước đang lo âu đến mức ngại đi ra đường vì sợ mình là người tiếp theo. Ông chậc lưỡi lắc đầu, tỏ ra tức giận. Tên tội phạm này phải liệt vào hàng truy nã giống như cây ếch ủng bố mới phải. Tư Nghị nhận lấy tờ báo từ tay ba mình đọc qua một chút, lát sau anh ngẩng đầu lên nhìn ông, nhẹ hỏi. Còn nghĩ là hung thủ chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Hắn ta nắm rất rõ địa bàn ở Ninh Châu, cả những ngõ ngách cũng vô cùng thông thạo. Trọng án này vào 20 năm trước ba từng tham gia, những nạn nhân kia cũng là do ba cầm dao mổ khám nghiệm, ba có thấy điểm chung hay bất thường nào cần phải lưu ý không? Cách chương.